bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2062, chương 2062, hấp thu hỗn nguyên kiếp. Bàn cổ pháp tướng, lực chi đại đạo, tiên giới bên trong, Sở Cuồng Nhân ngẩng đầu dậm chân, đi ra đế cung, thân phía trên khí tức lưu truyền, loáng thoáng lộ ra khí tức, khiến tiên giới rất nhiều lưu giữ đang vì đó kinh dị. Hắn không có lộ ra tu vi phương diện khí tức, chỉ là hô hấp ở giữa, thân thể một cách tự nhiên bắn ra loại khí tức kia, liền đã khiến người ta cảm thấy chấn kinh. Dương Mi, Lý Quân hai người trong cùng một lúc đoán nghĩ tới điều gì? Đây chẳng lẽ là nhục thân chi cực? Lý Quân tại xa xưa trước, từng nghe Hồng Quân giảng đạo, đối phương đã từng đề cập tới nhục thân chi cực khái niệm. Nói là lấy nhục thân thành tựu hỗn nguyên chi cảnh, chỉ bất quá, cái này quá mức khó khăn, liền Hồng Quân đều làm không được. Bàn cổ vũ trụ vô số năm qua, chỉ có một người thành công qua, cái kia chính là khai thiên tích địa đệ nhất nhân, bàn cổ, mà Dương Mi, cũng biết nhục thân chi cực thành hỗn nguyên sự tình, bởi vì tại hỗn độn thời điểm, cùng bàn cổ giao thủ qua, gặp qua loại trạng thái này, nhiều năm qua, bàn cổ cường đại một mực lạc ấn trong lòng của hắn. Thân thể này chi cực trạng thái, hắn so bất luận cái gì đều muốn rõ ràng. Vốn là, hắn lấy vì mình đời này đều không có cơ hội gặp lại nắm giữ loại này lực lượng người. Không nghĩ tới, hôm nay tại Sở Cuồng Nhân trên thân gặp được nhục thân chi cực, Sở Cuồng Nhân, người quả nhiên là lệnh ta chấn kinh a, Dương Mi nỉ non nói. Hắn biết, đây nhất định là bàn cổ trái tim công lao, nhưng cũng biết, muốn bằng vào một khỏa bàn cổ trái tim liền thành thì nhục thân chi cực là không thể nào. Mấu chốt nhất, vẫn là Sở Cuồng Nhân người này. Đế cung trên không, hỗn nguyên kiếp phát ra trận trận oanh minh. Một tia chớp, đột nhiên buông xuống, quy đủ sức để diệt sát hỗn nguyên phía dưới tuyệt đại đa số hợp đạo. Sở Cuồng Nhân lại là không nhúc nhích tí nào, tùy ý lôi đình ra thân. Lôi đình ở trên người hắn nổ tung, đồng thời cũng dọa đến mọi người mí mắt trực nhảy, lấy nhục thân đi ngạnh kháng hỗn nguyên kiếp. Cái này tại tuyệt đại đa số người xem ra, không thể nghi ngờ thì là muốn chết tiết tấu. Bành trướng năng lượng bạo phát, vạn dặm tầng mây phá nát, không ít tu sĩ trở nên khiếp sợ, nhưng một số hợp đạo cảnh lại là lông mi cau lại. Động tĩnh này, quá nhỏ, lấy vừa mới cái kia đạo lôi đình lực lượng, hắn bạo phát năng lượng, liền xem như nổ rớt ngàn vạn lý sơn hà, bọn họ cũng không thấy đến kỳ quái. Nhưng bây giờ, lại chỉ là phá nát vạn dặm tầng mây. Cái này hỗn nguyên kiếp cũng không có như thế đồ ăn. Các ngươi nhìn, lúc này, có người nhịn không được kinh hô một tiếng. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân trên người có vô số hồ quang điện đang nhảy nhót lấy. Chính là vừa mới cái kia đạo hỗn nguyên kiếp năng lượng. Mà bây giờ, cỗ năng lượng này ngay tại Sở Cuồng Nhân bên ngoài thân lưu truyền, không ngừng chui vào hắn trong lỗ chân lông. Nhưng đối phương lại là lông tóc không tổn hao gì, liền phảng phất những lực lượng này bị Sở Cuồng Nhân cho hấp thu hết một dạng. Hắn đang hấp thu hỗn nguyên kiếp lực lượng, vì sao lại có loại sự tình này? Chúng người quá sợ hãi. Sở Cuồng Nhân độ kiếp này so binh tai còn muốn không hợp thói thường a. Lúc này, trên bầu trời hỗn nguyên kiếp tựa hồ là bị Sở Cuồng Nhân hành động cho chọc giận. Càng kinh khủng lôi kiếp tại vận hóa thành. A, tới đi, Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Hỗn nguyên cửu kiếp thân, mấu chốt nhất một chút chính là muốn độ 9 lần hỗn nguyên chi kiếp, mà lại một lần so một lần cường đại. Càng phải hấp thu những thứ này hỗn nguyên kiếp lực lượng đến củng cố nhục thân. Hắn lúc này mới lần thứ nhất hỗn nguyên kiếp mà thôi. Nếu là hiện tại đã cảm thấy khó khăn, vậy sau này, nhưng có hắn nếm mùi đau khổ. Oanh, lôi kiếp đột nhiên rơi xuống. Sở Cuồng Nhân vẫn như cũ là không lùi không tránh, mặc cho lôi kiếp ra thân. Hỗn nguyên cửu kiếp thân vận chuyển, kiếp lôi chi lực bị hắn nhanh chóng thôn phệ. Giống, lúc này, hỗn nguyên kiếp bên trong, một đầu dữ tợn kinh khủng lôi long dương nanh múa vuốt hướng về Sở Cuồng Nhân đáp xuống. uy thế mạnh, đủ để sánh vai Hỗn Nguyên. Một kích này, để Sở Cuồng Nhân lui mấy bước, từng đạo hồ quang điện ở trên người hắn đùng đùng không dứt nhảy lên. Sau đó, bị hắn hấp thu, nhục thân chi cực, thêm gần một bước, tốt biến thái nhục thân a, mọi người tim đập nhanh không thôi. Thì liền tiên cổ tồn tại bên trong, am hiểu nhất thân thể lực lượng tổ long, cương thi vương tướng thần bọn người. Khi nhìn đến Sở Cuồng Nhân thân thể này về sau, cũng không khỏi đến dùng mình một cái. Cảm giác mình nếu như bị đối phương đánh lên một quyền, sợ rằng sẽ bị trực tiếp đánh nổ đi. Hỗn Nguyên kiếp lực lượng càng ngày càng mạnh, mà lại hình thức cũng đang biến hóa. Ngoại trừ lôi kiếp bên ngoài, còn diễn sinh ra được phong kiếp, hỏa kiếp, không ngừng nghỉ cuồng phong. Phảng phất muốn phá hủy hết thảy, cháy hừng hực liệt hỏa, muốn đốt tận thương khung. Uy thế này, so binh tai khi độ kiếp còn kinh khủng hơn. Nhưng Sở Cuồng Nhân nhếch miệng, há miệng hút vào, giống như kinh khủng hồng hoang cự thú mở ra miệng to như chậu máu. Đem vô tận cuồng phong, vô biên liệt hỏa cho hết thảy hút nhập thể nội, dùng để thối luyện ngũ tạng lục phủ, cường hóa gân cốt bì mô. Tại Hỗn Nguyên kiếp cường hóa phía trên, Sở Cuồng Nhân da thịt lưu chuyển lên trong suốt tiên huy. Mỗi một tấc máu thịt đều ẩn chứa mênh mông lực lượng. Mỗi một cục xương lên đều lạc ấn lấy huyền diệu phù văn. Thì liền cái kia mạch máu chảy xuôi huyết dịch, đều giống như là tiên tủy hội tụ mà thành ào ào giang hà. Vô cùng kinh người, thời gian dần trôi qua. Sở Cuồng Nhân cảm giác lần này Hỗn Nguyên kiếp, đối với mình tăng lên đã không phải là như vậy rõ rệt. Hắn đứng tại chỗ, bất luận cái gì các loại thiên kiếp gia thân, vẫn như cũ không cách nào làm cho hắn bị mảy may tổn hại. Xem ra, đây đã là đệ nhất kiếp mức cực hạn. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới. Đón lấy, hắn nhìn hướng lên bầu trời bên trong Hỗn Nguyên kiếp. Nỉ non nói, vậy liền bắt ngươi đến thử một lần ta cái này mới lấy được một thức thần thông đi. Oanh, khủng bố khí huyết nương theo lấy từng mai đạo tắc phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, thì buộc vòng quanh một cái to lớn pháp tướng hư ảnh. Cái này pháp tướng, dường như theo xa xôi năm tháng bên trong đi tới. Quanh thân quấn quanh lấy hỗn độn khí thế. Màu đồng cổ trên thân thể lưu chuyển lên kim thiết giống như màu sắc. Bắp thịt càng giống như gò núi giống như liên miên chập trùng. Tràn ngập một loại sức mạnh cảm giác. Dương Mi khi nhìn đến cái này pháp tướng về sau, lúc này kinh hô một tiếng. Đây là bàn cổ, không tệ, cái này pháp tướng, đúng là bàn cổ pháp tướng. Cái kia bàn cổ trái tim bên trong, không chỉ có ẩn chứa mênh mông khí huyết chi lực, càng ẩn chứa bàn cổ truyền thừa. Sở Cuồng Nhân luyện hóa bàn cổ trái tim sau, có thể tự do triệu hồi ra cái này bàn cổ pháp tướng. Phát huy ra bàn cổ thần thông lực lượng, bàn cổ lại hiện ra, hàng tỷ sinh linh rung động không thôi. Đều là nằm dạp trên mặt đất. Đây là nguồn gốc từ tại huyết mạch chỗ sâu bản năng. Bàn cổ khai thiên, thân thể hóa thành thiên địa vạn vật, tẩm bổ vạn linh. Đối với bàn cổ vũ trụ tu sĩ tới nói, bàn cổ chính là sáng thế phụ thần, khai thiên tích địa. Sở Cuồng Nhân chậm rãi giơ tay lên, mà sau lưng bàn cổ pháp tướng cũng giơ tay lên. Trong tay có hỗn độn khí thế lưu chuyển mà ra, hóa thành một thanh khổng lồ búa. Đó là khai thiên thần phủ. Tuy nhiên không phải chân chính hỗn độn chí bảo khai thiên thần phủ, mà chính là bàn cổ pháp tướng mô phỏng mà thành. Nhưng lực lượng vẫn như cũ vô cùng kinh người. Bàn cổ pháp tướng giơ cao khai thiên thần phủ, hướng về Hỗn Nguyên kiếp hung hăng đánh xuống. Vô cùng thần quang cùng đạo tắc phun ra ngoài. Cái này nhất phủ, không có bất kỳ cái gì phức tạp khí tức. Là thuần túy nhất lực chi đại đạo. Mà lực chi đại đạo cũng là bàn cổ chủ tu đại đạo. Không coi trọng lòe lòe tiên pháp biến hóa, chỉ có lớn nhất cực hạn thuần túy lực lượng. Oanh, nhất phủ rơi xuống, thiên địa oanh minh, hư không đều xé mở một đạo trăm vạn dặm lớn lên to lớn vết rách. Liền tầng sâu hư không bích trướng đều bị tùy tiện xé rách. Mà Hỗn Nguyên kiếp tại cỗ lực lượng này trước mặt cũng bị chém thành hai khúc, dần dần tiêu tán. Giữa thiên địa chỉ có cái kia một bộ bạch y một bộ pháp tướng ngạo nghễ mà đứng.